Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, Sinh Mệnh Tuyền Thủy. Vì chiêu đãi Tả Nghị cùng Bảo Nhi, Lương Tuyết Mai làm một bàn mỹ vị món ngon, Tây Hồ giấm chua cá, thi đấu cua canh, Long Tỉnh Hà Nhi, bản địa nướng, lò nóng, gà, hấp cá hoa vàng. Ba tia trộn lẫn xanh, tôm bạo thiện bối, còn có rau trộn giã rau dền cùng đông sườn núi thịt. Đem không lớn bàn ăn bày tràn đầy, đủ đủ, Tả Nghị nhịn không được nói. Sư mẫu, rau đã rất nhiều, ngài không cần làm tiếp, những cái này đều là Giang Nam món ăn nổi tiếng, có chút phí công tốn thời gian. Ví dụ như đông sườn núi thịt cần tinh tuyển tốt nhất đất heo nhà thịt. Cắt khối trác nước tại trong cái hũ hầm cách thủy thượng 2 giờ. Sau đó lại lấy ra tiếp tục trưng. Hỏa hầu cùng đồ gia vị đều vô cùng chú ý. Lương Tuyết Mai biết Tả Nghị rất thích món ăn này. Hiển nhiên là đặc biệt vì hắn chuẩn bị. Nàng thân thể của mình không tốt. Cho dù có Thương Vũ Lâm hỗ trợ, chuẩn bị bàn này rau khẳng định cũng rất vất vả. Liền cái cuối cùng súp. Lương Tuyết Mai từ trong phòng bếp nhô đầu ra, vừa cười vừa nói, các người ăn trước, ta lập tức là tốt rồi. Trên trán nàng che kín rậm rạp mồ hôi, thế nhưng thần sắc vui sướng. Lương Tuyết Mai trả lại oán trách Thương Vũ Lâm, người đứa nhỏ này, ngồi lên bất động làm gì, nhanh chóng cho Tiểu Tả cùng Bảo Nhi đĩa rau a. Vừa rồi nàng ngại Thương Vũ Lâm tại trong phòng bếp vướng chân vướng tay, cầm Thương Vũ Lâm cho đuổi ra. Thương Vũ Lâm le lưỡi, khó được lộ ra một tia thẹn thùng. Nàng vội vàng duỗi ra chiếc đũa kẹp cái Hà Nhi phóng tới Bảo Nhi trong chén, nói, Bảo Nhi, ăn Hà Nhi, đa tạ tỷ tỷ. Bảo Nhi lễ phép cảm tạ một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía Tả Nghị. Tả Nghị gật gật đầu mỉm cười nói, ăn đi, đạt được ba ba đồng ý. Tiểu nha đầu có chút ngốc địa kẹp lên Hà Nhi nhét vào trong mồm. Nhấm nuốt hai cái về sau nheo mắt lại, ăn ngon. Tả Nghị cười nói, Lương nãi nãi chủ nghệ là. Hắn giơ ngón tay cái lên, Bảo Nhi biểu thị đồng ý. So với ba ba làm tốt lắm ăn, Bảo Nhi là một thành thật hài tử. Tuy ba ba là trên thế giới lợi hại nhất, thế nhưng so với chủ nghệ, còn là Lương nãi nãi tốt hơn. Hà Nhi ăn thật ngon a. Tả Nghị cũng đồng ý. Vậy là đương nhiên. Hảo hảo, Thương Vũ Lâm nói, các người nhanh ăn đi. Lạnh liền không thể ăn. Bảo Nhi, nàng lại cho Bảo Nhi kẹp cây đùi gà. Sau đó mình cũng kẹp một tia tử tôm bạo thiện bối nồng nhiệt địa nhâm nhi thưởng thức. Đem mỹ vị đồ ăn nuốt xuống. Thương Vũ Lâm cảm thán nói, ta hôm nay xem như dính các ngươi quang. Bình thường đâu có thể ăn đến nhiều như vậy thứ tốt à. Ngươi nhà đầu kia, đúng lúc này Lương Tuyết Mai bưng rau nhút súp xuất ra. Nghe được nữ nhi như thế, không có lương tâm. Không khỏi bạch nàng nhất nhãn, nói ta dường như bình thường ngược đãi ngươi giống như. Thương Vũ Lâm mỉm cười, Tả Nghị nói, sư mẫu, ngài cũng ngồi xuống ăn, không muốn vội vàng, đã đủ. Lương Tuyết Mai buông xuống chén canh, cởi bỏ tạp dề tại Thương Vũ Lâm bên cạnh ngồi xuống. Đối với Tả Nghị nói, ngươi ăn nhiều một chút, ta không có thể ăn đầy mỡ đồ vật. Những thức ăn này ngươi phụ trách giải quyết xong, không muốn lãng phí. Nói qua nàng dùng thìa cho Tả Nghị múc một khối lớn đông sườn núi thịt. Đây là ngươi thích ăn nhất. Cảm ơn sư mẫu. Tả Nghị vỗ bộ ngực nói, cam đoan toàn bộ tiêu diệt, một chút cũng không lãng phí. Lương Tuyết Mai cùng Thương Vũ Lâm đều cười. Lương Tuyết Mai rồi hướng tiểu nha đầu nói, Bảo Nhi ngươi cũng nhiều ăn một chút. Bảo Nhi trong miệng nhồi vào đùi gà thịt, gật đầu. Lương Tuyết Mai cho Tả Nghị cùng Bảo Nhi đĩa rau, mà chính nàng thì chỉ ăn một ít chén cháo cùng một chút giã rau dền. Thức ăn mặn thức ăn đụng cũng không đụng, Tả Nghị cũng không có khách khí. Trên bàn những thức ăn này đại bộ phận cũng bị hắn cho nhận thầu. Tuy như thế, Bảo Nhi bụng nhỏ cũng ăn được tròn trịa, thật sự là quá tốt ăn a. Lúc này Tả Nghị để đũa xuống. Hắn cầm lấy trên bàn ấm trà, phân biệt cho Lương Tuyết Mai, Thương Vũ Lâm, trả lại có bản thân cùng Bảo Nhi đều ngược lại một ly ấm áp nước trà. Tả Nghị giơ lên chén trà, nói, sư mẫu, sư tỷ, ta lấy trà thay rượu, chúc sư mẫu thân thể khỏe mạnh. Bảo Nhi học ba ba bộ dáng nâng chén, chúc nãi nãi thân thể khỏe mạnh. Cảm ơn, Lương Tuyết Mai cười nói, cũng chúc thân thể các ngươi khỏe mạnh, vạn sự như ý, làm. Tả Nghị đem nước trà trong chén một hơi uống cạn, sau đó nhìn Lương Tuyết Mai cùng Thương Vũ Lâm đều uống hết nước trà. Hai người tuyệt đối đều sẽ không nghĩ tới. Tả Nghị vừa rồi tại châm trà thời điểm, lặng yên không một tiếng động địa tại các nàng trong chén phân biệt nhỏ vào một giọt sinh mệnh. Tuyền thủy, sinh mệnh chi tuyền là Asa-S thế giới thần bí nhất ngũ đại thánh tuyền nhất. Có được lấy bất khả tư nghị hiệu lực, loại này nước suối có thể sâu sắc tăng cường sinh mệnh lực, trì hoãn già yếu đề cao thể chất, thậm chí gia tăng tuổi thọ. Lương Tuyết Mai tình huống thân thể rất kém cỏi, trường kỳ sinh bệnh để cho nàng nội tạng xuất hiện suy kiệt. Ngày bình thường toàn bộ nhờ dược vật duy trì lấy. Tình huống như vậy nếu như không thêm vào cải thiện, như vậy nàng tuổi thọ chắc chắn sẽ không rất dài. Sinh mệnh tuyền thủy đối với nàng sản sinh hiệu quả cũng là tốt nhất. Vẻn vẹn cứ như vậy một giọt, hoàn toàn có thể để cho nàng triệt để khôi phục khỏe mạnh. Mà Thương Vũ Lâm thân thể rất khỏe mạnh, sinh mệnh tuyền thủy mang cho nàng thì là sinh mệnh lực đề thăng, thậm chí có thể đột phá siêu phàm. Vài ngày trước Tả Nghị cho ra ra vẻn vẹn uy cho ăn nửa tích sinh mệnh tuyền thủy, nó liền lập tức từ sắp chết trạng thái thoát khỏi xuất ra, chẳng những khôi phục sinh mệnh sinh lực, hơn nữa bày biện ra loại nào đó siêu phàm tính chất đặc biệt. Người phục dùng sinh mệnh tuyền thủy, hiệu quả sẽ không sản sinh có nhanh như vậy, nhưng thời gian duy trì hội càng dài, sinh mệnh tuyền thủy thần kỳ có thể thấy được rõ ràng. Mà đây mới là hôm nay Tả Nghị mang cho sư mẫu chân chính lễ vật. Ô, Thương Vũ Lâm buông xuống cái chén trống không, nhếch miệng môi nói, ta phát hiện ta pha trà trình độ càng ngày càng tốt. Này ấm trà nước chính là nàng tưới pha, vừa rồi uống hai chén không có gì, thế nhưng hiện tại này chén cũng rất không đồng nhất. Về phần nói như thế nào cái không đồng nhất nàng cũng không nói lên được, chính là cảm giác phi thường tốt. Lương Tuyết Mai cười nói, thật là tốt uống. Nàng nhận thức kỳ thật bị Thương Vũ Lâm tới càng cường liệt. Một chén nước trà quát trong dạ dày, thân thể liền trở nên ấm áp dễ chịu. Một cỗ ôn nhuận khí tức nhanh chóng lan tràn đến tất cả xương cốt tứ chi. Thường xuyên tra tấn nàng ốm đau cảm giác không còn sót lại chút gì. Chỉ là Lương Tuyết Mai căn bản sẽ không hướng siêu phàm thần dị phương diện suy nghĩ, tưởng rằng chính mình tâm lý tác dụng. Hôm nay Tả Nghị mang Bảo Nhi đến cửa đến thăm nàng, nàng thực rất vui vẻ. Ta lại uống một chén. Thương Vũ Lâm càng nghĩ càng không đúng, cầm lấy ấm trà rót nữa một ly tinh tế nhấm nháp. Nàng lộ ra vẻ nghi hoặc, ồ, cũng tựu như vậy a, không có gia nhập sinh mệnh tuyền thủy, hương vị dĩ nhiên là khôi phục nguyên dạng. Tả Nghị cười mà không nói, tuy hắn vốn có sinh mệnh tuyền thủy số lượng rất ít, dùng một giọt thiếu một tích trên cơ bản không có khả năng lần nữa đến bổ sung. Nhưng hắn đều cam lòng lấy ra nửa tích cứu chữa vẹt tới dỗ dành Bảo Nhi vui vẻ. Như thế nào lại đối đãi chính mình vô cùng tốt Lương Tuyết Mai keo kiệt. Đạt được này tích sinh mệnh tuyền thủy, Lương Tuyết Mai kiện kiện khang khang sống đến 100 tuổi đều không có vấn đề. Hơn nữa về sau rất khó sinh bệnh, khôi phục năng lực cũng sâu sắc vượt qua người bình thường. về phần cho Thương Vũ Lâm kia một giọt, xem như Tả Nghị thuận nước dong thuyền a. Hắn cảm giác được đến từ lồng ngực nóng bỏng, đó là tín ngưỡng khắc ở không tiếng động địa lập loè. Từng ly từng tí tín ngưỡng lực đang liên tục không ngừng địa rót vào kỵ sĩ chi tâm. Làm việc thiện sự tình làm người tốt, mỹ đức tín ngưỡng suối nguồn thường thường đến từ chính bình thường. Tiểu Tả, Lương Tuyết Mai nói, có rảnh ngươi liền thường tới sư mẫu nơi này, thấy được ngươi còn có Bảo Nhi, sư mẫu thực rất vui vẻ. Nàng lời phát ra từ đáy lòng, trong đôi mắt chớp động chân thành mà sáng ngời hào quang. Tả Nghị nói, hảo, ta rất thích sư mẫu ngài làm đồ ăn, về sau khẳng định phải thường xuyên đến ăn trực. Lương Tuyết Mai cười nói, hoan nghênh ăn trực. Nàng trạng thái tinh thần rõ ràng so với vừa rồi tốt hơn nhiều. Chỉ bất quá chính mình còn không biết cảm giác. Ăn cơm tối xong, Tả Nghị cùng Thương Vũ Lâm muốn đoạt lấy thu thập bát đũa, nhưng toàn bộ cũng bị Lương Tuyết Mai tiến đến phòng khách. Thương Vũ Lâm ngồi vào trên ghế salon, cho Bảo Nhi gọt trái táo ăn. Tả Nghị tắc lai đến phòng khách góc hẻo lánh biên bố trí vật khung trước. Phía trên bày đặt Thương Hà di ảnh, dừng ở gọng kính trong Thương Hà. Hắn trước kia âm dung tiếu mạo tại Tả Nghị trong đầu hiện ra. Tả Nghị nội tâm âm thầm cảm thán, nếu như không có Thương Hà, cũng sẽ không có hôm nay hắn. Vừa mới xuyên Việt đến ASSR quốc tế sau cũng sẽ bị chết. Thương Vũ Lâm đi tới, đứng tại Tả Nghị bên người. Tả Nghị nhẹ giọng nói ra, sư tỷ, hai ngày nữa ta nghĩ vấn an một chút sư phụ, ngươi theo giúp ta đi được không nào? Hắn sau khi trở về còn không có đi tế bái Thương Hà. Có một số việc Thương Vũ Lâm không muốn nói, thế nhưng Tả Nghị tin tưởng, chính mình sớm muộn đều cũng tìm được chân tướng. Thương Vũ Lâm gật gật đầu, canh, một, đưa lên, phiếu đề cử ở nơi nào? Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.